Thất Giới Truyền Thuyết tập 27. Lúc bây giờ hào quang chớp động rực rỡ, từ bên trên quang cầu đang xoay tròn phát xuất một cỗ sắc quang hoa hợp cùng với thiên linh thần kiếm. Tức thì thiên linh thần kiếm toàn thân rung động, hào quang tăng lên gấp 5 lần, tự động nhắm vào quang long công kích. Chỉ thấy thiên linh thần kiếm hóa thành một con ngũ sắc thần long, ngạo thiên độ hống sẵn sàng kinh chiến công kích vào quang long. Hai đạo long hình hắc sắc và ngũ sắc tung hoành giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng vô cùng mỹ lệ. Một tiếng gầm giận dữ chấn thiên kinh địa phát ra, khiến kết giới xung quanh chấn động kịch liệt. Giữa tầng không ngũ sắc, thần long cùng quang long quần thảo kịch liệt với nhau. Sau một hồi đối kháng, quang hoa ảm đạm dần, nguyên hình từ từ hiện hiện rơi xuống bên dưới. Lúc này khí tức của quang long đã suy yếu, chia thành bốn đạo khí quay trở về thủy trụ. Quang cầu cũng ngừng quay, năm người sắc mặt trắng bệch, tự động phân khai. Nhìn qua mọi người xung quanh, Liễu Tinh Hồn trầm giọng nói: "Đúng thật là tà môn, quả thật đây là một kết giới thần bí cực mạnh. Hiện tại chúng ta đã bị cầm chân trong kết giới thần bí này, mà thời gian lại không còn nhiều, phải mau mau thường nghị tìm ra kế sách thoát khỏi đây." Nghe vậy Kiếm Vô Trần mới trầm giọng nói: "Còn đã tấn công hai lần, nên phát hiện bốn phía đều có quỷ khí âm sầm, cả mặt biển chìm trong một màn đen tầng tầng kết giới thần bí vô cùng. Bên trên rất có khả năng đã phối hợp với nhau. Nước biển như ẩn trước quỷ khí âm tà cường đại, nhất định có tác dụng khắc chế chúng ta. Muốn phá giải kết giới này, chỉ e sức mạnh không thôi là không đủ." Tất Thiên đang trầm tư, một quang đức nhìn xuống dưới biển bên dưới, nhãn thần chợt xuất hiện vẻ kinh hãi. "Mọi người nhìn xuống mà xem, hình như chỉ có quái vật mới có thể khôi phục chân nguyên ở chốn địa ngục quỷ quái này. Chúng ta ở đây sớm muộn gì cũng kiệt sức mà đại bại thôi. Giờ phải làm sao vừa đối phó với mặt quỷ vừa tìm ra đối sách, nếu không chúng ta sẽ táng thân nơi tử địa này mất." Bên dưới mặt biển tĩnh lặng, giờ lại tái hiện bảy xoáy nước hiện lên trước mắt năm người. Trên gương mặt quỷ thần bí đó vẫn hàm chứa một nụ cười âm sâm. Năm người cảm thấy vô cùng bất an, trong mắt đều lộ thần sắc kinh hoàng. Kể cả Kiếm Vô Trần vốn là một người cao ngạo, đến thời điểm này trong mắt cũng ẩn hiện nét lo lắng. Lãnh Xà Hào nhìn mặt biển mà hỏi: "Mọi người có nghĩ rằng hai con mắt ở bên trên mặt quỷ tựa như có thứ hắc quang linh động như vật sống hay không? Rốt cuộc đây là một quỷ trận thần kỳ, một quỷ vật có ý thức, hay là quỷ hải dị linh nào đây? Hắc hải mênh mông này để tạm thời gọi là quỷ hải, vì xem ra nó thập phần tà ác. Để muốn biết nó có giống như những đại dương ở nhân gian, có các loài kỳ vật sinh sống trong đó không? Nếu đúng là vậy, thì ở dưới biển này phải có thứ gì đó thật khủng khiếp, như là hung linh tà ác chẳng hạn." Mọi người nghe thế liền liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy lời của hắn có vài điểm hợp lý. Liễu Tinh Hồn thấp giọng nói: "Gia Hào nêu ý này rất hay, tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng cũng có khả năng lắm. Chúng ta lần đầu tiên đến quỷ vực, mọi thứ đều lạ lẫm. Những gì chúng ta gặp hôm nay có thể là hung linh tà ác sống trong quỷ hải này. Theo nhãn tình của nó, địch xác đã đang lập lòe quỷ quang. Vì thế mọi người hãy cẩn thận đề phòng." Kiếm Vô Trần đang chăm chú nhìn gương mặt quỷ trên mặt nước, nghe thế liền nói: "Hiện chúng ta bị khốn ở nơi đây, làm sao có thể thoát là điều quan trọng nhất. Tạm thời chúng ta cứ cho rằng ở dưới đó là thứ hung linh tà ác gì đó. Nhưng nhược điểm của hung linh này là gì? Nó vô hình vô thể, thủy chung chỉ mượn mặt nước để hiện ra mặt quỷ. Chúng ta làm sao có thể công kích được? Sư thúc nhiều kinh nghiệm, chắc chắn sẽ có đề xuất gì hữu ích, còn sẽ thử làm theo lời người." Trầm tư một lúc thì Liễu Tinh Hồn mới nói: "Điều này có lẽ không chắc lắm, nhưng ta nghĩ vật này vô hình vô ảnh, kết giới chung quanh lại cực kỳ vững chắc. Chúng ta phải đứng về phía đối phương mà luận, rồi theo đủ thể loại khác thường mà hành động. Thủ đoạn khác thường này nằm ở cầu xuất kỳ bất ý, công vào chỗ mà đối phương không ngờ đến. Ngay từ lúc đầu, mục tiêu công kích của chúng ta là ở giữa hai thủy trụ, vì cho rằng chỗ đó là vị trí yếu nhất. Ta lại đột nhiên nghĩ ra rằng, dù tấn công vào mặt nào giữa hai đạo thủy trụ đều phải chịu sự đối kháng của cả hai đạo thủy trụ hợp lại. Giờ chúng ta nên chọn đánh thẳng vào bản thân của thủy trụ, có lẽ đó là nơi yếu nhất của kết giới. Dĩ nhiên, điều này chỉ là suy đoán của ta, không dám nói là nhất định chính xác, nhưng ta nghĩ khả năng thành công rất lớn." Bốn người cùng trầm ngâm suy nghĩ về lời suy đoán của Liễu Tinh Hồn, cảm thấy cũng có lý. Lướt mắt nhìn mọi người, Kiếm Vô Trần bắt đầu cảm giác hấp lực ở dưới này càng ngày càng tăng. Kiếm Vô Trần nghiêm túc nói: "Mọi người cẩn thận đề phòng hấp lực rất mạnh từ bên dưới, ta sẽ làm theo lời sử thúc, thử đánh một chiều cực mạnh vào thủy trụ xem sao.

ẩn ức một bí mật không thể nói ra được. Nhìn mọi người, Đục Vân thốt nhẹ. Trong tương lai không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, không ai có thể nói trước được. Bây giờ chúng ta nhanh lên. Còn phát hiện phía trước có một luồng khí tức rất quen thuộc, giống như hô hấp, có thể chúng ta sẽ gặp được một người nào đó. Không nói thêm câu nào nữa, thân thể Lục Vân đột nhiên tăng tốc như lưu quang phụt bay, bay thẳng về phía trước. Khoảng cách phía trước ước chừng khoảng 300 dặm, nhưng nháy mắt mọi người đã đến nơi. Nhẹ nhàng hạ mình xuống thạch nhai, nhãn thần Lục Vân lấp lánh quang hòa, cẩn thận tìm kiếm luồng ký tức tựa như tiếng hô hấp. Quang hòa lóe lên, năm bóng nhân ảnh đồng thời hạ xuống cạnh Lục Vân. Hắn nhìn sang rồi nhẹ nhàng nói, mọi người cứ đứng ở đây, đừng đi đâu cả. Con nhận thấy nơi này có điều không bình thường, tựa hồ có khả năng ẩn giấu khí tức. Vừa nói xong, khởi vận chân nguyên toàn thân Lục Vân quang hòa bùng phát, một luồng hỏa diễm đỏ rực từ trên thân thể của hắn tỏa ra xung quanh, hình thành một đám mây hồng sắc, tựa như một đóa hồng liên thập phần mỹ lệ. Như ý tâm hồn kiếm ngân lên, từ thân kiếm phát một luồng hỏa quang chói mắt, một luồng hỏa quang rực rỡ từ mũi kiếm phóng thẳng lên không, tụ thành hình một thần long lớn khoảng 50 trượng, kéo theo hỏa khí lượn vòng trên đầu của hắn, hống lên vang vọng. Mọi người ngạc nhiên nhìn Lục Vân, không thể hiểu hắn định làm gì. Chỉ thấy thân ảnh Lục Vân từ từ đáp xuống, chính là Dịch Viện, Dịch Thiên thập nhị quyết, phát lực cường thịnh. Trong khuôn viên dài vài dặm xung quanh, tất cả nhìn vào một nguồn lực lực cường đại. Tại nơi Lục Vân hạ xuống, bề mặt thạch nhai đột nhiên xuất hiện một khí tức kinh thế hãi tục, tầng tầng huyền thanh sắc quang mang, uy mãnh khóa chặt luồng khí tức của Lục Vân phóng lên đối kháng. Trên thạch nhai, Tự Dương chân nhân thần sắc nghi hoặc nói, luồng khí tức này sao quen quá, hình như ta đã thấy ở đâu rồi. Một âm thanh cuồng bạo vọng lên, ở trên đó là ai mà tu vi cao cường vậy, có phải Dịch Viện cao thủ không? Không ai trả lời, chỉ có khoảng không gian tịch mịch. Hắn nói tiếp, sao không ai nghe ta nói gì cả vậy, là ai vậy? Tự Dương chân nhân nhìn xuống dưới, thêm một luồng thanh hồng quang mang dần dần sáng lên. Lão cảm nhận được có một luồng khí tức rất thân quen từ rất lâu rồi, rất lâu rồi. Đột nhiên lão liên tưởng đến một người, liền lập tức minh bạch. Mọi người chỉ nhìn thấy Tự Dương chân nhân thân sắc vui mừng nói, ta nhớ ra rồi, nếu không nhầm đó chính là Phòng Viễn Dương, đệ tử kiệt xuất cách đây 60 năm về trước. Thật là tốt quá, ta không tưởng tượng được lại có thể gặp được ở đây. Ha ha ha, thật không uổng công chúng ta tìm kiếm. Vừa nói xong, chính phía dưới hạ thần xuống, Vân Phong kêu toáng lên, sư bá, ở đây ngoài chúng ta ra còn có ai biết Dịch Viện pháp quyết chứ? Nhìn cách thi triển trông cũng giống Dịch Viện pháp quyết, bọn quỷ vật cũng có thể thi triển gần như vậy, có phải sư bá cao hứng quá hồ đồ rồi không? Tự Dương chân nhân nghe xong tỏ ra đúng túng, sau đó mỉm cười hề hề. Lão nghi hoặc tự cho bản thân cũng cảm thấy mình cao hứng quá mà hồ đồ rồi đây. Liếc mắt nhìn luồng thanh sắc quang hoa cường thịnh ở phía dưới, trong mắt của Lục Vân xuất hiện một tia tiếu ngạo. Sự nguyện áp lực từ từ hạ xuống đáy nhai. Ẩn trong thanh sắc quang hoa, một đạo nhân ảnh mờ mờ, mặc y phục vừa giống đạo bao, vừa hơi giống quỷ, đang nhìn Lục Vân. Trong mắt lộ xuất một tia kinh ngạc hỏi, người là ai? Có phải xuất thân từ Dịch Viện không? Nhìn khí thức cùng ánh hồng quang xuất phát từ thân thể, chắc chắn người đến từ Dương Viện. Cuối cùng Dương Viện cũng xuất hiện một nhân tài kiệt xuất. Lục Vân điểm nhiên cười nói, ta đích xác xuất thân từ Dương Viện, tên là Lục Vân. Còn ngươi là ai? Hình như ngươi cũng là Dịch Viện đệ tử, tại sao lại có mặt ở quỷ vực này? Người kia điềm nhiên mỉm cười, thu lại nguồn cường đại khí thế đang phanh trướng xung quanh, đồng thời lộ xuất trần bục. Nhìn cho kỹ thì đó là một nam tử anh tuấn khoảng 30 tuổi, mày kiếm mắt hổ, trông rất là uy vũ. Người đó nhìn Lục Vân thập phần cao hứng nói, gần 50 năm rồi, không thể tưởng tượng được ngày nay lại có thể gặp được đồng môn sư đệ ở tại nơi này, thật là một việc làm ta cao hứng. Có lẽ người đã từng nghe tên Phòng Viễn Dương là ta. Lục Vân thu hồi khí tức, hạ xuống cạnh Phòng Viễn Dương cười nói, Lục Vân tham kiến Phòng sư huynh, ở Dịch Viện huynh đích thực là cao thủ, đối tượng của vô số đệ tử sùng bái, sư huynh tại sao lại xuất hiện ở nơi này, huynh đang ở đây làm gì? Phòng Viễn Dương nhìn kỹ Lục Vân gật gù, đệ quả thật là một nhân tài và anh tuấn, huynh hỏi đệ tại sao đệ lại tới đây, ở phía bên trên còn có vài người nữa, là những ai vậy? Lục Vân nhìn lên trên trả lời, nên đây gồm sư phụ của đệ tử Tự Dương chân nhân, Khôn Viện Trường Ngạo Tuyết sư tỷ, Âm Viện Lâm Vân Phong sư đệ, cùng với hai đệ tử kiệt xuất nhất của Phượng Hoàng Thư Viện là Thương Quyền và Hứa Khiết. Phòng Viễn Dương nghe xong thần sắc không đổi,

mọi người đều được chứng kiến rồi. Huỳnh có thể giúp mọi người ẩn giấu khí tức của mình, như vậy chúng ta có thể bí mật thâm nhập rồi. Lời hắn vừa thốt ra, mọi người đều nhìn Lục Vân, yên lặng đợi chờ hắn trả lời. Lục Vân cười khổ nói, Huỳnh đích xác là có khả năng ẩn giấu khí tức, nhưng chỉ có các người là không phát giác thôi. Nhưng không thể chứng minh được rằng quỷ vật cũng không thể phát hiện được. Đó là sự khác nhau giữa người và quỷ. Nếu tính toán chúng không có khả năng phát giác khí tức của chúng ta, thì Huỳnh cũng không có biện pháp nào giúp mọi người ẩn tàng khí tức cả. Bây giờ ta có kế hoạch thế này. Mọi người hãy chờ đợi ở đây, chỉ một mình ta đi vào, xem có được không. Nếu có thể được như đã nói, có khả năng bí mật thám thính xem hóa hồn trì đã hạ lạc ở nơi nào. Sau khi điều tra rõ ràng, ta sẽ cùng mọi người tiến nhập, khả dĩ có thể tránh được nhiều vấn đề phiền phức. Trung nhân đều không phản đối, bất quá mọi người đều lo lắng cho hắn. Bản thân một mình xâm nhập, nếu có chuyện gì xảy ra, thì không một ai có thể giúp đỡ được. Từ Dương Trần Trần nhẹ giọng nhắc nhở, phương pháp đó của con tuy là tốt, nhưng kỳ thật mọi người đều không an tâm. Bất quá sự việc lần này quan trọng, lại không có một biện pháp nào khác, nên cũng chỉ đành vậy thôi. Vì dư có một lời chúc, mong còn mọi việc đều thuận lợi. Lục Vân nhìn mọi người, thấy nhãn thần mọi người đều lộ sắc quan tâm, bất giác cười trấn an. Yên tâm đi, chẳng lẽ con không quay lại, mọi người đừng quên con có khả năng vào Hắc Hà. Nhưng quỷ vật lại vô pháp đi vào. Việc này cứ quyết định như thế, đi thôi. Nhìn Ngạo Tuyết với Thương Nguyệt, Lục Vân cười nhẹ, tăng tốc bay lên phía trước. Dừng chân tại nơi giao nhau giữa hai con sông Âm Thi và Hắc Hà. Cả nhóm người cùng nhau nhìn vào nơi hai nhánh sông giao hội. Lục Vân nhìn ngắm một lúc, quay lại nhìn mọi người nở một nụ cười, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Nụ cười như thể vù vơ, nhưng ẩn chứa chút gì đó huyền bí. Lục Vân cười nói, mọi người hãy cẩn thận ẩn tàng thân ảnh. Mình ta sẽ tiến vào phía trước để thăm dò động tĩnh. Không nên lo lắng cho ta, ta có thể tự lo cho mình được, ta đi đây. Rồi nở một nụ cười hờ hững, mang theo một chút thản nhiên bình tĩnh. Ở bên cạnh, Từ Dương Trần Nhân, Vân Phong, Phòng Viễn Dương không ngừng dặn dò Lục Vân phải cẩn thận. Một bên Thương Nguyệt cùng Ngạo Tuyết vẫn nhìn hắn không tỏ vẻ gì. Cả hai đều im lặng không nói câu nào. Lục Vân quét mắt nhìn mọi người, mắt chỉ dừng lại một chút khi lướt qua Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Hắn dường như nở một nụ cười, chẳng ai có gì trong lòng. Họ dường như đều đang cười. Lời gì bây giờ nói ra cũng là dư thừa. Bây giờ Lục Vân quay người lại, trong đáy mắt có thể nhìn thấy một tia ngạo khí như đang bộc phát. Thân ảnh bay lên lưng chừng không trung như một đạo hào quang. Thân hình mau chóng mở đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy hình ảnh Lục Vân đang từ từ biến mất, Vân Phòng Viện Dương đã khẽ than. Đến bây giờ ta vẫn không dám tin. Chỉ tu luyện có 2 năm mà hắn đã đạt đến trình độ này. Mặc dù cứ cho tu vi của hắn hiện nay chẳng cần bàn cãi, nhưng cũng không thể đến mức tùy ý tự nhiên biến mất vô thanh, vô ảnh như vậy. Là do hắn cốt cách thượng thừa hay là hắn có một bí mật nào đó mà chưa ai khám phá ra được chăng? Từ Dương Trần Nhân không nói gì. Thân sắc của ông xuất hiện một tia cổ quái. Không ai biết ông đang nghĩ cái gì. Thường Nguyệt, Ngạo Tuyết nhìn nhau đều không mở miệng nói gì hết. Vân Phòng cất lời xóa tan bầu không khí ngột ngạt trước đó. Chúng ta cũng trở lại chỗ cũ ẩn thân để mà chờ tin tức của Lục Vân huynh. Đi thôi. Vừa nói xong đã cất bước đi, hướng xuống phía bên phải của sơn nhai mà đi. Mọi người còn lại nhìn nhau rồi cũng đôi gót theo hắn. Đi xuyên qua Hắc Hà, Lục Vân đã từng bước tiến vào lãnh địa thần bí nhất của quỷ vực. Bây giờ, khi không có người khác bên cạnh, Lục Vân vẫn có thể không lo bị phát hiện để có thể phát huy hết khả năng vốn có của mình. Bây giờ Lục Vân liền hóa thành một làn sương mờ màu đen. Từ làn sương mờ đó phát ra từng tia khí thức âm xâm quỷ dị, từ từ di chuyển ra 4 hướng. Trong lúc này, để tránh khỏi bị quỷ vật phát hiện ra khí thức của mình, Lục Vân đã thi triển hóa hồn đại pháp của quỷ tông. Khí thức của hắn lúc này đã hoàn toàn giống như khí thức của loài quỷ vật vậy. Xuyên qua Hắc Hà, Lục Vân hóa thành một tia sáng bạc, chú ý lắng nghe động tĩnh 4 phía. Ngay sau một lúc, Lục Vân lại phát hiện tại nơi Hắc Hà và Âm Thi Giang gặp nhau có ẩn tàng 2 luồng quỷ khí mạnh mẽ vô cùng. Nhưng 2 luồng quỷ khí này lại cực kỳ ẩn tàng, tựa như là có thứ gì đó đang che giấu đi khí thức của nó vậy. Lục Vân từ từ tiến lại gần, chỉ thấy đó là một vùng đất đen kịt. Từ nơi ấy vô số luồng quỷ khí đang bốc lên rồi tụ lại ở trên mặt đất như những bọt khí, không ngừng từ từ bay lên. Nhưng tại chỗ bên này thì lại nhanh chóng phân tán ra. Từ chỗ phân tán đó, từng đoàn khí đen từ từ cuộn tròn lại. Đối diện, ước chừng khoảng một dặm về phía bên trái, có một đoàn khí giống vậy đang ẩn tàng. Lục Vân ý niệm chuyển động, lập tức điều chỉnh ý niệm thần ba hướng về hai luồng khí đoàn đó mà dò xét. Sau một lúc, Lục Vân đã tiến vào được bên trong của hai luồng khí ấy. Hắn không khỏi chấn động, tim như thể ngừng lại. Dù tưởng tượng thế nào thì cũng không thể ngờ được, hai luồng khí ấy tuy không lớn nhưng lại có thể chứa đựng hàng ngàn tỷ vạn quỷ hồn. Vô số ý thức và ý niệm trong đó đang giao tạp một cách hỗn loạn, nhất thời hắn không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Sau khi đã tra xét kỹ lưỡng các quỷ hồn, Lục Vân phát hiện trong một luồng khí có một quỷ hồn rất mạnh, tự hồ hắn là thủ lĩnh của các quỷ hồn trong đó. Lục Vân từ từ tiến lại gần ý thức của hắn ta. Đột nhiên ý niệm thần ba bị dội ra, ngay lập tức trong luồng khí tức dường như xuất hiện một đạo mệnh lệnh, vô số các quỷ hồn biến thành một chỉnh thể thống nhất cùng hướng về ý niệm của Lục Vân tiến hành dò xét. Lục Vân nhất thời kinh hoàng, tức tốc thu hồi lại ý niệm thần ba của mình, bắt đầu dò xét luồng khí đoàn thứ hai. Song ở luồng khí đoàn này, hắn cũng phát hiện ra điều tương tự. Mặc dù không hiểu đây là gì, nhưng Lục Vân cũng nhận ra rằng hai luồng khí đoàn chứa đầy quỷ hồn này kỳ thật là hai đội quân đối lập với nhau. Còn hai cỗ ý thức mạnh mẽ đó chính là hai thủ lĩnh vậy. Lục Vân tận lực ẩn tàng khí tức của mình, đi tới đường chừng không trung thì từ từ xuất hiện nguyên hình. Nhìn hai luồng hắc khí bên dưới, trong mắt Lục Vân bỗng lóe lên một ý niệm hài hước và thần bí. Một lúc sau, ánh mắt của Lục Vân đã chứa đầy âm u và tàn khốc. Chỉ thấy hai tay của hắn vẽ theo một quỹ đạo vô cùng cổ quái, từng tia khí thức âm sầm tà ác bắt đầu banh trướng một cách âm thầm. Trong mắt Lục Vân phát ra một đạo hào quang đen tuyền, đồng thời hắn đưa hai tay hướng về hai luồng khí đoàn phát ra một chưởng. Hai luồng khí đoàn ấy dường như liền nuốt lấy khí thức cường đại này. Chỉ trong chốc lát, hai luồng khí thức mà Lục Vân phát ra đã bị nuốt sạch. Ngay lúc ấy, hai mắt Lục Vân phát ra hào quang bảy màu, quanh thân hắn cũng đồng thời phát ra thật sắc hào quang. Tức thì liền tiêm phát ra sáu đạo ý niệm thần ba với cường độ 18.000 thước, bố trí ba đạo hào quang phóng tới mỗi luồng khí đoàn. Bốn bề âm phong không ngừng nổi lên, quỷ trù thảm thiết, còn hỏa hắc sắc bên ngoài hai luồng khí đoàn di chuyển không ngừng, vô số tiếng gào thét giận dữ đến chói tai. Âm phong từng trận kéo đến, tựa như bốn bề bị vây hãm bởi những vong hồn từ địa ngục. Những luồng khí tức quỷ dị thổi đến nhiều không kể xiết. Trong vòng 10 trượng, hai luồng hắc sắc khí đoàn không ngừng biến dạng, vô số màn sương đen đùi từ từ phân tán trong tiếng gầm thảm thiết. Số lượng thân ảnh quỷ tướng, quỷ binh huyễn hóa ở giữa không trung tưởng chừng như bất tận. Vẻ mặt của chúng vô cùng khủng bố, sự thống khổ cùng cực như là xé gan xé ruột. Cảnh tượng này thật làm cho người ta hoảng sợ. Trường lực Lục Vân đánh vào hai luồng khí, nuốt mất vốn là một lực lượng vô cùng tà ác. Một phần nhỏ thôi cũng có thể làm thất hồn lạc phách, làm cho chúng phải khóa khỏi, hóa thành khói xanh và tan đi. Phía trên ngoài quỷ vật, ý niệm thần ba đang điên cuồng công kích. Hai tay Lục Vân không ngơi nghỉ tạo thành trào, chỉ, trưởng, vô số máu huyết từ từ chảy ra, thật vô cùng khủng khiếp, cùng tiếng gào thảm thiết kinh thiên động địa truyền đi khắp nơi. Nhãn thần của Lục Vân bấy giờ thực vô cùng tàn khốc, hóa hồn đại pháp phối hợp với ý niệm thần ba. Sự công kích vô cùng mạnh mẽ ấy, thử hỏi thế gian mấy ai có thể chống cự lại. Nhìn cảnh vô số quỷ vật hóa thành khói xanh vì hóa hồn đại pháp, thầm tâm Lục Vân không khỏi lộ ra một nụ cười. Pháp quyết vô thượng này của quỷ tông dùng đối phó với quỷ vật thật là công hiệu vô cùng. Đột nhiên trong mắt Lục Vân xuất hiện một tia kỳ dị. Thân thể trong phút chốc đã không còn phát ra khí lực, mới chớp mắt đã biến mất. Đồng thời khi ấy, ý niệm thần ba mạnh mẽ cũng tiêu tan. Do ý niệm thần ba bây giờ đã không còn, chỉ thấy hai luồng khí đoàn tức thời hào quang bạo phát, khí thế mạnh mẽ vô cùng, chớp mắt đã tụ tập lại trong trăm trượng vuông. Trong phòng hắc vụ, nhùng nhúc quỷ binh quỷ tướng từ từ hiện thân gầm thét giận dữ, phẫn nộ truy xét động tĩnh bốn bề. Trong phòng một dặm, từng đoàn nhân ảnh đã đen đúa hiện ra nhiều như là mây, đồng thời xuất hiện tại không trung, vừa đối mặt nhau, hai hiệu lệnh đồng thời truyền xuống, tức thì một trường nộ chiến đã triển khai. Phía trên cuồng phong thổi ao ao, chỉ thấy quỷ nhân hai bên thét lên một tiếng phẫn nộ rồi xông vào nhau, tạo nên một trường hỗn sát. Ở phía xa Lục Vân bỗng xuất hiện một cách vô thành vô tức, quan sát trường hỗn chiến, Lục Vân khẽ than. Thật không ngờ thủ lĩnh của hai cánh quân quả tình là lợi hại, thực lực tuyệt đối chẳng cách nào phân biệt với cấp độ quỷ tiên. Việc này thực vô cùng khó hiểu. Phong sư huynh chẳng đã nói mỗi vị quỷ vương thủ hạ chỉ có ba quỷ vật thuộc cấp độ quỷ tiên hay sao? Vậy tại sao lại có đến hai nhóm trấn thủ ở đây? Nhớ lại chuyện tại Huyền Sơn ngày trước, đã có ba tên quỷ tiên xuất hiện, không rõ chúng là thuộc hạ của tên quỷ vương nào trong ba tên quỷ vương tại đây. Hồi tưởng một lúc, Lục Vân chuyển mình thuận theo hướng Hắc Hà và phi thân. Do hiện tại Lục Vân che đậy xung quanh thân thể bằng một tầng hắc khí rất giống với khí tức của quỷ vật. Bởi vậy nên hắn không sợ quỷ vật phát hiện ra tung tích của mình. Sau một lúc lâu chú tâm lưu ý kỹ càng, động tĩnh bốn hướng, Lục Vân chỉ phát hiện ra tung tích của một tên quỷ vật đang ở một mình, đang giật giờ bay ở tầng không. Bây giờ Lục Vân đã biết rõ hai khu vực trong toàn ngoài lưu vực của Hắc Hà. Trong một dặm quanh đây, phía bên phải là nơi không ít quỷ khí bốc lên. Nhìn chất lên một chút thì lại tồn tại những thực vật như ở nhân gian, nhưng lại chẳng thấy được hình dạng cố định. Hay phải chăng đây là điểm đặc trưng của quỷ vực? Chỗ này quỷ khí cực kỳ lớn, khả dĩ có thể làm cho quỷ vật ẩn giấu khí thức của chúng. May mà Lục Vân luôn chú tâm không bỏ qua một hành tung nào của lũ quỷ vật. Cây cối nơi này thực chẳng khác chi với thực vật trên nhân gian, khả dĩ là trở ngại thị giác của nhân loại, nhưng lại có tác dụng bảo vệ nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.